Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 263, sau cùng đại chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Mào từ kim tiên thuật chakra nhanh chóng hướng phía pháo laser miệng ngưng tụ mà đi, năng lượng ba động khủng bố nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem tu la đạo đột nhiên vỡ ra đỉnh đầu, chỉ một lát sau thời gian mà thôi, chỗ đó dĩ nhiên tạo thành cái to cỡ nắm tay, cực độ ngưng tụ chakra pháo laser tản ra khiến cho mọi người tim đập nhanh khí tức Trần Nguyên sắc mặt cũng ở đây một khắc thay đổi, hắn không nghĩ tới đưa lưng về phía hắn tu la đạo vậy mà phát hiện hắn theo góc chết phát khởi công kích, thậm chí đến giờ khắc này, tu la đạo vẫn không có quay người, nhưng mà cái kia ngưng tụ khủng bố năng lượng pháo hỏng pháo, lại không sai chút nào nhắm ngay hắn, tựa hồ hết thảy đều tại tu la đạo trong khống chế. Không kịp suy nghĩ nguyên nhân cụ thể, Trần Nguyên minh bạch giờ phút này đã đến liều chết đánh cược một lần thời khắc, cái kia vung vẩy đi ra chiến chùy đã không có khả năng thu hồi lại, chỉ có thể hướng phía tu la đạo ngang nhiên nện xuống, mà kinh khủng kia pháo laser, hắn chỉ có thể dùng phòng ngự pháp bảo cùng với cường đại thân thể đi ngạnh kháng. Cái này linh táng tại sao phải cường đại như vậy, hắn rõ ràng không cách nào chứng kiến sau lưng đồ đạc, vì cái gì có thể hiểu rõ Trần Sư Huynh hành động. Người của Tống gia kinh hãi nói ra, hoàn toàn không cách nào lý giải hiện tại phát sinh một màn. Hơn nữa năng lực của bọn hắn vì cái gì cũng như này quỷ dị cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn không giống. Một người khác rung động nói ra. Giờ khắc này, tới gần Trần Nguyên cùng tu la đạo người toàn bộ đều hòa tốc rút lui khỏi, bọn họ cũng đều biết hai người này khủng bố, lúc này đây va chạm tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, bọn hắn nếu là áp sát quá gần, nhất định sẽ trở thành chôn cùng vật hy sinh. Ngoại trừ người của Tống gia, Súc Sinh đạo cùng Địa Ngục đạo cũng phân biệt lôi kéo hắc sắc khô lâu kiếm hai người, phi tốc hướng về sau thối lui, tránh cho bị tổn thương tới người vô tội, đồng thời, bọn hắn hoàn toàn không có tính toán muốn cứu vớt tu la đạo ý tứ. Các ngươi mặc kệ hắn sao? Trương Văn Thụy khiếp sợ nhìn xem mang tự mình chân sau Súc Sinh đạo, hoàn toàn không cách nào lý giải bọn hắn vứt bỏ đồng bạn cách làm. Đây chẳng qua là bên lục đạo một trong mà thôi. Súc Sinh đạo đạm mạc mà bình tĩnh mở miệng, không có chút nào cảm tình, một đôi Rinnegan lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong sân chiến đấu, tựa hồ đây hết thảy đều cùng với nàng không có quan hệ. Cũng liền tại lúc này, ngay tại tu la đạo tiên thuật chakra pháo laser sắp phóng ra, mà Trần Nguyên pháp bảo chiến chùy sắp nện ở tu la đạo trên người thời điểm, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tu la đạo đỉnh đầu pháo laser hỏng pháo một truyền, từ nguyên bản chỉ hướng chiến chùy đổi thành chỉ hướng Trần Nguyên ngực, hoàn toàn vứt bỏ cùng Trần Nguyên đối công mà ra bảo vệ mình tính toán. Ngay tại lúc đó, Trần Nguyên trên thân hiện ra một kiện màu vàng đất phần mềm, từng nét bùa chú theo trên đó phi tốc khuếch tán ra đến, linh khí nồng nặc chấn động chập trùng mà ra tại Trần Nguyên trên thân bố trí ra từng đạo bình phong phòng ngự. Sau một khắc va chạm phát sinh, toàn bộ rừng rậm nháy mắt tựu là tối sầm lại, ngay sau đó, tất cả thanh âm phảng phất đều biến mất, hết thảy đều ở tuyệt đối trong yên tĩnh, tất cả mọi thứ đều bị ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh tai nhức óc khủng bố tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, màu từ kim cùng hào quang màu vàng đất đan vào, nháy mắt hóa thành khí sóng gợn sóng quét ngang đi ra ngoài, những cái kia lẫn mất không đủ nhanh Tống gia tu sĩ trực tiếp bị cái này dư âm chấn vỡ, khối thịt cùng máu tươi giống như mưa to như chút nước loại hướng phía bốn phương tám hướng đập tới. Tất cả mọi người đều bị cái này kinh khủng khí lãng ảnh hướng đến, tu vi thấp hoặc là khoảng cách hơi gần một điểm tu sĩ, đều bị chấn động đến phi mà ra, phun ra mấy cái máu tươi. Trên bầu trời, một đoạn màu hồng phấn đồ vật hướng phía bên thiên đạo rơi đi, đến phụ cận mới phát hiện, đó là một đoạn nhân loại ruột. Thiên đạo đưa tay đem hắn bắn ra, Rinnegan có chút chuyển động, hướng phía bạo tạc nổ tung qua đi trung tâm nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản còn là một cái sườn núi nhỏ địa phương, giờ phút này thình lình đã biến thành một chỗ sâu đạt mười mấy thước hố to, tu la đạo cơ hồ trực tiếp bị Trần Nguyên chiến chùy nện thành bánh thịt, nếu như không phải hắn thân thể đến từ tu sĩ kim đan kỳ, đặc biệt cường đại nguyên nhân, giờ phút này chỉ sợ đã trở thành vừa mới bay ra đi ra ngoài thi khối một phần. Cùng tu la đạo tương đối chính là bên kia Trần Nguyên, giờ phút này chính hư nhược ngồi ở hố to cuối cùng, máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra, màu vàng đất giáp mềm mỏng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trái lại lồng ngực của hắn, toàn bộ xương ngực đều lõm xuống dưới, có mấy chiếc xương sườn thậm chí trực tiếp đâm xuyên đi ra, trắng hếu treo ở bên ngoài, làn da đã biến mất không thấy gì nữa, đỏ tươi cơ bắp trực tiếp bạo lộ trong không khí, thoạt nhìn không gì sánh được thê thảm. Thậm chí ngay cả Tống Thanh Viễn công tử ban cho ta địa cấp pháp bảo hạ phẩm áo giáp, đều không thể hoàn toàn phòng ngự ở cái này linh táng công kích lần này, thật là tính sai. Trần Nguyên chậm rãi đứng người lên nói ra, lập tức theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra mấy viên đan dược nuốt vào, khôi phục nhanh chóng lấy thương thế, bởi vì còn có 5 cái linh táng đang chờ hắn. Giờ khắc này kết quả là Trần Nguyên không có nghĩ tới, nếu như biết rõ phải bỏ ra lớn như vậy đại giới, hắn có lẽ căn bản sẽ không lựa chọn công kích Tu La Đạo, bởi vì cái kia chính là một cỗ thi thể mà thôi, có thể hắn lại bỏ ra một kiện địa cấp pháp bảo hạ phẩm cùng với mấy viên chân quý cứu mạng đan dược hoàn toàn được không bù mất. Giải quyết một cách còn có 5 cái ta muốn cho các ngươi từng cái tất cả đều đi tới địa ngục. Trần Nguyên mặt mũi dữ tợn chằm chằm vào bên mấy người còn lại nói ra. Lúc này, nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo cũng đã về tới Trương Văn Thụy bên kia cùng xúc sinh đạo cùng địa ngục đạo hội hợp cùng một chỗ, lạnh lùng Rinnegan nhìn chăm chú lên Trần Nguyên, lại không có mở miệng nói chuyện. Có thể ngạnh kháng Tu La đạo công kích đồng thời còn đem Tu La đạo giết chết, không phải không thừa nhận thực lực của ngươi xác thực rất mạnh. Bên thiên đạo chậm rãi đi ra, nhìn qua đang tại khôi phục thương thế Trần Nguyên nói ra, đồng thời tay phải vươn ra, lực hút xuất hiện, đem đã trở thành một đống phế vật Tu La đạo theo hố to cuối cùng kéo ra ngoài tiện tay vứt xuống địa ngục đạo bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nguyên lạnh lùng nhìn xem, không có ngăn cản thiên đạo hành động, hắn hiện tại thầm nghĩ vội vàng hồi phục linh lực tiêu hao cùng thân thể thương thế ở trong mắt hắn xem ra, đã bị hắn giết chết Tu La đạo đã không có bất cứ tác dụng gì, hắn không cần phải bốc lên dẫn động thương thế nguy hiểm đối với thiên đạo trực tiếp ra tay, dù sao thiên đạo hiện tại biểu hiện tựa hồ rất là ôn hòa, không có nóng lòng ý xuất thủ, hắn còn có mượn điểm ấy thời gian khôi phục thương thế. Vừa mới va chạm, đoán chừng đã kinh động đến Dương An thành người, tại đây dù sao vẫn là quá gần. Bên thiên đạo đột nhiên không đầu không đuôi nói, cho nên, không cần phải đã ẩn tàng, cũng nên đến kết thúc thời điểm rồi. Sau một khắc bên thiên đạo Rinnegan có chút co rụt lại, đồng lực lập tức bắt đầu khởi động mà ra, hướng phía tay phải hắn lòng bàn tay hội tụ mà đi cùng thời khắc đó, đứng tại Trương Văn Thụy bên người xúc sinh đạo, địa ngục đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo tại một đám tu sĩ trong ánh mắt khiếp sợ bịch bịch liên tiếp ngã xuống đất phảng phất đã chết đi. Đến giờ phút này, ánh mắt mọi người về tới duy nhất đứng đấy bên thiên đạo tại đây, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn, một cái đen kịt quang cầu đang tại ngưng tụ mà đi. Cách chương.